Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cửa căn phòng bị Lý Siêu đang đứng ngoài cửa mạnh mẽ đụng ra. Từ nãy đến giờ, Lý Siêu luôn cố gắng khuyên nhủ Lý Cầm. Nhưng thay vì tiếng trả lời của Lý Cầm, thì ông ta lại nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang lên bên trong phòng. Vì vậy, Lý Siêu lập tức phá cửa mà xông vào. Vừa vào phòng của Lý Cầm, ông ta đã nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên cửa sổ, hai cái chân lơ lửng ở bên ngoài, tóc tai xốc xếch, nước mắt rơi đầy mặt. Lý Siêu giật mình hoảng sợ, lập tức chạy qua để kéo Lý Cầm về. Nhưng vào lúc đó, Lý Cầm lại sốt ruột lên tiếng, bà đừng đến đây. Lý Siêu thấy hai tay của cô ấy chộp vào bệ cửa sổ thì hoảng hồn, vội vàng dừng lại. Đôi mắt đầy sắc bén ấy này đã đỏ bừng cả lên. Cầm mà, con đừng nghĩ quần mà. Có chuyện gì thì cả nhà chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện có được không? Con đừng xúc động. Bà đừng nói nữa, con đã viết di ngôn rồi. Con rất mệt mỏi, con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Con không thể chịu đựng nổi nữa. Lý Cầm đau đớn nói. Nước mắt không ngừng rơi xuống từ gò má trắng nõn của cô ấy. Ở bên ngoài, Lý Cầm có thể hết sức kiên cường. Không ai là không thấy dáng vẻ mạnh mẽ đầy tự tin của cô ấy. Dù có chuyện gì xảy ra thì Lý Cầm cũng có thể bình tĩnh xử lý. Dù đường đi gian nan cách mấy, lận đận cách mấy, cô vẫn có thể bước qua. Nhưng chuyện đang xảy ra lại không ở bên ngoài mà là ở trong nhà. Căn hộ mà cô ấy xem là mái ấm gia đình, là nơi che đi mọi phong ba bão táp, cũng đã sụp đổ rồi. Trái tim của cô ấy hoàn toàn tan vỡ, cũng hoàn toàn không thể thấy được mình còn có tương lai gì nữa. Có lẽ cái chết sẽ là một sự giải thoát dành cho cô. Cầm à, em làm cái gì vậy hả? Con ơi, con đừng nghĩ quần mà, mẹ biết lỗi rồi. Lưu Lăng Nhiên, Lý Ái Vân và những người khác chạy vào. Lưu Lăng Nhiên thì quỳ sụp xuống đất, ỉ ôi mà gào khóc. Lý Ai Vân sốt ruột mà la lên. Cầm à, em bình tĩnh lại một chút, mau xuống đây đi. Có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Thậm chí cả Phan Lâm cũng không thể giữ được vẻ thản nhiên của thường ngày nữa. Nôn nóng nói. Cầm, em xuống đây trước đã. Anh bảo đảm em sẽ được tiếp tục tham gia trong bộ phim đó mà. Anh dề. Lý Cầm thấy Phan Lâm tiến vào thì vành mắt lại đỏ lên, nước mắt rơi xuống, không ngừng như dây chuyền trân châu bị đứt. Cầm à, em bình tĩnh một chút. Dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn có thể giải quyết mà. Nghe lời anh, mau xuống đây. Phan Lâm khuyên nhủ. Lý Cầm khóc thút thít nói. Nhưng mà nhiều tiền như vậy, sao nhà em trả được đây? Khi em tham gia đóng phim cho đạo diễn Tống Khanh, thành một diễn viên nổi tiếng rồi thì số tiền này còn là vấn đề sao? Em nghĩ thoáng một chút đi nào. Em còn trẻ, đừng xúc động như vậy. Em xuống đây đã. Anh sẽ ngay lập tức nhờ đạo diễn Tống Khanh ký hợp đồng với em ngay. Phan Lâm tiếp tục khuyên Lý Cầm. Nhưng mà em không muốn đóng phim nữa. Lý Cầm đang cảm thấy rất đau khổ. Rõ ràng em đã nói cho mẹ em rằng đạo diễn Tống Khanh là do anh giới thiệu cho em biết. Nhưng từ đầu đến cuối mẹ em đều không tin, còn nói những lời đó với anh. Mẹ em đối xử với anh như thế, anh lại không oán hận, trả thù bà ấy, thậm chí vẫn tốt bụng với em như trước đây. Anh có biết trong lòng em nghĩ như thế nào không? Em đã quyết định rồi, em sẽ không đóng phim nữa. Em không muốn làm diễn viên. Lý Cầm nói ra những lời từ tận đáy lòng. Nhưng có một điều cô ấy không biết rằng, xưa nay cô luôn luôn nhìn lầm Phan Lâm. Phan Lâm không oán hận Lưu Lăng Nhiên, không phải vì anh rộng lượng. Chẳng qua, một khi anh trả thù, anh vĩnh viễn sẽ không thẳng thắn như vậy. Con ơi, mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi. Con nhanh xuống đây đi. Nếu con nhảy xuống thì mẹ cũng nhảy theo con luôn đấy. Tiếng khóc của Lưu Lăng Nhiên nghe đứt ruột đứt gan. Lý Ái Vân không lên tiếng mà lặng lẽ cầm di động lên gọi cho cảnh sát. Tình hình đang rất căng thẳng. Cầm à, nếu em không muốn đóng phim thì không đóng nữa. Không phải em nói muốn đóng phim để kiếm tiền sao? Em xuống đây đi. Nhà em thiếu tiền thì anh sẽ giúp em nghĩ cách. Phan Lâm lại nói tiếp. Anh rể, anh đừng nói nữa. Em đã nợ anh quá nhiều rồi. Lần này dù thế nào thì em cũng sẽ không nhờ cậy anh nữa. Còn những thứ em nợ anh chỉ đành trả vào kiếp sau thôi. Lý Cầm khóc đến mức sưng đỏ cả mắt. Nhưng Hứa Ngọc Thanh lại hừ lạnh một tiếng, lườm Phan Lâm mà nói. Phan Lâm, tôi nói cho cậu nghe, cậu muốn trả giúp nó thì được thôi. Nhưng cậu không được phép lấy một đồng nào của Ái Vân hết. Tiền của nhà chúng tôi cũng không thể. Lý Ái Vân tức giận nói. Mẹ, giờ đang là lúc nào rồi mà mẹ còn nói ra những lời như vậy chứ? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Hứa Ngọc Thanh, sắc mặt của anh hết sức tối tăm. Đôi mắt sâu thẳm ấy như muốn ăn thịt người vậy. Hứa Ngọc Thanh giật mình, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bà ta thấy Phan Lâm có một ánh mắt như vậy. Cậu chừng tôi để làm cái gì? Hứa Ngọc Thanh hỏi, có chút chột dạ. Phan Lâm không lên tiếng, nhưng lòng kiên nhẫn của anh đối với Hứa Ngọc Thanh đã đến cực hạn. Anh có thể tha thứ cho Hứa Ngọc Thanh chửi rủa anh, thậm chí còn chào phúng anh vì anh cho rằng bà ta là một người đàn bà ếch ngồi đáy giếng. Nhưng anh không thể chịu đựng được một kẻ máu lạnh như vậy. Dì yên tâm đi, cho dù Phan Lâm này chết đói thì tôi cũng sẽ không dùng một đồng nào của dì đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói. Cậu nói cái gì? Một thằng vô dụng như cậu còn dám mạnh miệng cãi lại tôi sao? Hứa Ngọc Thanh lập tức nổi điên lên. Nhưng Lý Giang đang đứng cạnh, kịp thời níu bà ta lại, ra hiệu cho bà ta đừng làm chuyện thêm rối nữa. Lý Cầm còn đang treo leo bên cửa sổ đấy. Giờ mà bên này còn lại cãi vã, thì không phải là rối nhùi rồi sao? Cậu chờ đấy, sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ cút ra khỏi nhà của chúng tôi thôi. Hứa Ngọc Thanh tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phan Lâm hừ lạnh một tiếng, không muốn đôi co mất thời gian với Hứa Ngọc Thanh nữa, mà cùng với Lý Ái Vân không ngừng an ủi Lý Cầm. Lý Ai Vân và Phan Lâm liên tục khuyên, Lý Siêu và những người khác cũng vậy, cuối cùng thì cũng khá có hiệu quả. Nhân lúc Lý Cầm không chú ý, Phan Lâm đột nhiên nhảy về phía Lý Cầm, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Lý Cầm sừng sốt, không dãy giụa mà thuận thế nhào vào lồng ngực của Phan Lâm lớn tiếng khóc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Còn bé ngốc, sao còn lại khờ như vậy chứ? Lưu Lăng Nhiên nhào về phía Lý Cầm khóc mà như trời đất sắp sụp đổ. Tuy vậy, tâm trạng của Lý Siêu và những người khác vẫn hết sức nặng nề. Phan Lâm nói, Ái Vân, nhờ em nói cho mấy người bên ngoài là chúng ta sẽ trả dần tiền. Nếu như họ không chịu thì đi báo cảnh sát. Vâng. Lý Ái Vân gật đầu rồi ra ngoài. Phan Lâm tiếp tục an ủi Lý Cầm, đồng thời lặng lẽ đâm một cây châm vào người của Lý Cầm để ổn định cảm xúc của cô ấy. Quả nhiên, một lát sau, Lý Cầm đã bình tĩnh đi rất nhiều. Cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhưng Lý Cầm chưa kịp thiếp đi thì đã nghe thấy tiếng rầm thật lớn vang lên. Sau đó tiếng thét chói tai của Lý Ai Vân vọng ra từ phòng khách. Mấy người muốn làm gì? Mọi người đều hoảng hồn. Lý Cầm cũng giật mình tỉnh giấc. Đừng sợ, anh rể đang ở đây, để anh đi xem sao. Phan Lâm vội vàng an ủi Lý Cầm rồi nói với Lý Khánh Hân. Hân à, em chăm sóc chị em nhé. Vâng, em biết rồi, anh rể. Lý Khánh Hân yếu ớt nói rồi cầm lấy tay của Lý Cầm. Phan Lâm và những người khác đang định chạy ra ngoài căn hộ, nhìn thấy một đám cao to cường tráng mặc áo ba lỗ màu đen phá cửa xông vào. Các người làm gì vậy? Tự tiện xông vào nhà dân sao? Mau cút ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lưu Lăng Nhiên hét to lên. Tự tiện xông vào nhà dân sao? Sao lại vậy được chứ? Căn hộ này đã là của bọn tao rồi. Gã đàn ông mang kính râm cầm đầu nhếch miệng lên, lấy một bản hợp đồng ra cho mọi người xem, vừa cười vừa nói. Mọi người dừng sốt, nhìn kỹ lại thì thấy đây là một bản hợp đồng cho vay mượn tiền. Bà là Lưu Lăng Nhiên có phải không? Chúng tôi là công ty cho vay cố định. Bà vay của công ty chúng tôi 13 tỷ nhân dân tệ. Giờ thì nên trả tiền lại rồi đấy. Người đeo kính râm cười nói. Lưu Lăng Nhiên há miệng, sững người. Lý Ái Vân lập tức nói. Không phải vay mượn tiền đều có quy định ngày trả sao? Giờ mới có mấy ngày mà mấy người đã tới đòi nợ vậy? Làm gì có công ty vay mượn nào như mấy người chứ? Đúng vậy, không phải ban đầu tôi đã xin vay nửa năm sao? Sao mới có mấy ngày mà mấy người đã vội vã đến đòi nợ rồi? Lưu Lăng Nhiên bèn vội vàng nói. Người đàn ông đeo kính râm lắc đầu và nói. Quý bà đâu có nói là vay nửa năm đâu. Không phải bà xin vay và trả trong vòng 3 ngày sao? Lưu Lăng Nhiên há hốc miệng. Cái gì? Ba ngày sao? Lý Siêu đang đứng bên cạnh, nhanh chóng tiến lên, giật bản hợp đồng về mà nhìn cho thật kỹ. Trang thứ hai, hàng thứ ba, rõ ràng đã viết hạn trả tiền vay là trong vòng 3 ngày rồi mà. Chỗ này còn có cả chữ ký và dấu tay của bà này. Giấy trắng mực đen, đừng trách chúng tôi nói mà không có lý chứ. Người đàn ông nọ vừa cười vừa đáp. Lý Siêu trợn trừng hai mắt, hai tay run cả lên. Một lát sau, cả người lảo đảo ngã thẳng ra sau. Anh Siêu! Anh Siêu! Anh cả! Lý Giang và Hứa Ngọc Thanh vội vàng đỡ lấy Lý Siêu. Lưu Lăng Nhiên vừa khóc, vừa bấm vào huyệt nhân trung của ông ta. Phan Lâm ngồi xổm xuống, xoa bóp cho Lý Siêu mấy lần, rồi ông ta mới từ từ hít thở đều đặn. Lý Siêu vừa đứng lên, đã giơ tay tát vào mặt của Lưu Lăng Nhiên một cái. Nửa bên má của Lưu Lăng Nhiên lập tức sưng đỏ lên. Sao tôi lại cưới một con đàn bà cu si, ngu ngốc như bà chứ? Lý Siêu tức giận nói. Tôi rõ ràng đã ký hợp đồng nửa năm rồi mà. Sao lại ba ngày cơ chứ? Tại sao có thể như vậy được? Lưu Lăng Nhiên cảm thấy cực kỳ oan ức, bộ mặt nói. Lý Siêu giận dữ hỏi. Vậy thì lúc bà ký có đọc hợp đồng không? Cái này... Lần này Lưu Lăng Nhiên không đáp. Đọc hợp đồng sao? Lúc bà ta mượn tiền thì khí thế hừng hực, đầu óc lâng lâng trên mây. Làm gì còn tâm trạng nào để đọc hợp đồng chứ? Bà ta cũng nghĩ đối phương không dám lừa gạt mình. Nhưng đối phương đưa bản hợp đồng 3 ngày này cho bà ta ký, rõ rành rành chính là muốn lừa bà ta. Mà có lẽ đối phương cũng không nghĩ rằng Lưu Lăng Nhiên lại dễ dàng trúng chiêu như vậy. Đồ ngu! Đồ ngu! Một người đàn ông là trụ cột trong gia đình như Lý Siêu cũng sắp khóc. Mấy người đang ép chết người ta đây. Bác của tôi không đọc hợp đồng. Lẽ ra bản hợp đồng này không có hiệu lực pháp luật. Lý Ai Vân vội vàng nói. Tên đeo kính râm mỉm cười. Có hiệu lực pháp luật hay không thì cũng không phải là do cô quyết định. Giấy trắng mực đen đây này. Nếu mấy cô không trả tiền lại thì chúng ta ra tòa đi. Lý Ai Vân tức khắc im lặng. Thôi thôi, cam chịu số phận đi. Lý Siêu thở dài, khàn khàn nói. Cậu trai này, tình hình bên ngoài cậu cũng thấy rồi đấy. Hôm nay cậu muốn tôi trả cho cậu 13 tỷ cho bằng được. Nhưng hiện giờ trong tay tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Hay là cậu cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi bán hết những vật có thể bán thì các cậu tới đòi tiền. Vậy có được không? Lý Siêu thật sự đang rất bế tắc. Vào giờ phút quan trọng này, ông ta cũng chỉ có thể đối mặt với thực tế. Cho dù phải tán ra bại sản, ông ta cũng phải chấp nhận. Nhưng người đeo kính râm kia lại mỉm cười lắc đầu nói. Chắc các ông nhầm rồi. Nhà các ông nợ công ty chúng tôi không chỉ có 13 tỷ thôi đâu. Mà là 26 tỷ lận đấy. Mong các ông làm rõ. Cái gì? Mọi người thất thanh, giọng cao lên khoảng 8. Lưu Lăng Nhiên thét to lên, sắp phát điên. Cậu cướp tiền đấy hả? Rõ ràng tôi chỉ có mượn có 13 tỷ thôi. Sao đột nhiên lại biến thành 26 tỷ chứ? Cậu đang nói láo. Chúng tôi không có nói dối đâu. Bà có thể xem bản hợp đồng. Trên đó đã viết rất rõ ràng đấy thôi. Người đàn ông kia vẫn giữ nụ cười trên môi đáp. Lưu Lăng Nhiên vội vàng mở hợp đồng ra xem. Đọc một lát, bà ta thần người ra, miệng lẩm bẩm. Kể từ khi hợp đồng vay tiền có hiệu lực, dù người vay mượn tiền vay bao lâu, tổng số tiền trả lại đều bằng gấp đôi tiền vay. Lý Ái Vân vội la lên. Giết người sao? Đây là hợp đồng lừa gạt. Không được tính. Sao mà tính được chứ? Tôi nói này, có vấn đề gì thì các người có thể mời luật sư. Còn nữa, ông chủ của chúng tôi nói không cần tiền lãi. Chỉ cần các người trả tiền cho chúng tôi nhanh chút là được rồi. Nhưng mà... Tôi đoán là bây giờ các người cũng không có nhiều tiền mặt. Công ty của chúng tôi không phải là kiểu công ty không biết nhân nhượng tình cảm. Chúng tôi sẽ cho mấy người 3 ngày, nhưng chỉ có 3 ngày thôi. Nếu trong 3 ngày không trả tiền, lúc đó chuyện này sẽ không chỉ đơn giản là ra tòa thôi đâu. Mấy người cũng hiểu ý tôi chứ? Người đàn ông đeo kính râm híp mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Lăng Nhiên, sau đó giơ tay lên dẫn người đi ra khỏi nhà. Lưu Lăng Nhiên ngồi sụp xuống đất, thẫn thờ như mất đi linh hồn vậy. Lý Ái Vân, Hứa Ngọc Thanh và Lý Giang cũng không lên tiếng. Lý Siêu ôm đầu ngồi xồm dưới đất, hai mắt đỏ bừng. Nơi cửa, Lý cầm tay của Lý Khánh Hân thật chặt, hàm răng cũng sắp cắn rách bờ môi anh đào. Sau khi cảnh sát đến, họ đã đuổi những kẻ đòi nợ đi, nhưng vì Lưu Lăng Nhiên đã ký hợp đồng với một vài bên cho vay nên bà ta cũng bị đưa tới cục cảnh sát. Đồng thời, một số lá thư yêu cầu mời luật sư đã được đưa đến tay của Lý Siêu. Tình cảnh của gia đình này đang hết sức nguy hiểm, nhìn đâu thì cũng thấy những điều bất lợi. Lý Siêu ngồi một mình trong phòng hút thuốc lá, Lý Ai Vân thì đang dọn dẹp nhà cửa. Sắc trời tối xuống, Lý Ai Vân mang Lý Cầm và Lý Khánh Hân về tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan. Phan Lâm thì về tập đoàn Dương Quang. Lý Ai Vân ngỏ lời mời anh ở lại, nhưng bị anh từ chối. Anh không muốn nghe Hứa Ngọc Thanh cứ chửi rủa bên tai mình mãi. Thật ra vấn đề của gia đình Lý Siêu giải quyết rất dễ. Phan Lâm chỉ cần vung tay lên cho Lưu Lăng Hiền một số tiền khổng lồ để trả thì chuyện này sẽ không còn gì khó khăn nữa. Nhưng nếu giải quyết theo cách này thì chỉ là trị ngọn không trị gốc. Khi đó chắc chắn Lưu Lăng Hiền sẽ lại phạm sai lầm. Không những vậy còn tệ hại hơn nữa. Chuyện của gia đình Lý Siêu vốn chẳng liên quan gì đến Phan Lâm. Anh cũng không muốn quản chuyện này. Nhưng đây lại là tai họa ngập đầu đối với Lý Cẩm và Lý Khánh Hân. Phan Lâm vẫn rất quan tâm đến hai cô em gái này. Kế hoạch của anh chính là trước hết làm cho Lưu Lăng Nhiên bán hết những vật đáng tiền trong nhà. Sau đó tìm một cơ hội để cho Lý Cẩm tới tập đoàn Dương Quang vay tiền. Dùng danh nghĩa của tập đoàn Dương Quang mà trả nợ cho gia đình các cô. Khi đó, Lưu Lăng Nhiên nợ tiền tập đoàn Dương Quang. Việc này có thể giúp kìm hãm thói xấu của bà ta. Phan Lâm đã có quyết định, bèn nói cho Hàn Long để ông ta lo liệu. Hàn Long lập tức rời khỏi phòng làm việc, bảo thư ký đến xử lý. Nhưng không lâu sau, Hàn Long lại mở cửa phòng làm việc ra. Còn việc gì nữa sao? Phan Lâm cảm thấy khá kỳ lạ, không khỏi hỏi. Chủ tịch Lâm, vừa rồi thư ký nói bên phái Nam Y đã xảy ra chuyện. Hàn Long nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Xảy ra chuyện sao? Phan Lâm sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Hà Vĩ Hùng gặp tai nạn xe. Hàn Long thấp giọng nói. Sắc mặt của Phan Lâm chợt thay đổi, anh bật thốt. Cái gì? Trước là Thủy Bình Vân gặp tai nạn giao thông, bây giờ lại đến phiên Hà Vĩ Hùng. Đây tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp, chắc chắn là có người đang nhằm vào họ. Tình trạng của Hà Vĩ Hùng thế nào rồi? Phan Lâm nặng nề hỏi. Nghe nói có khả năng không qua nổi. Chủ tịch Lâm, cậu mau đi xem đi. Hàn Long khàn giọng nói. Phan Lâm hối hả chạy tới học viện phái Nam Y. Lúc này cánh cổng học viện đã được đóng kín. Hiệu trưởng Hồ Quý Bạch đang chủ trì cuộc hội nghị. Dương Long nửa chết nửa sống. Hà Vĩ Hùng thì gặp chuyện không may. Có thể nói rằng hiện giờ học viện phái Nam Y đang vô cùng hỗn loạn, tràn ngập nguy cơ. Thưa thầy, Phan Lâm mới vừa xuống xe thì Hồ Quý Bạch và những người có địa vị cao trong học viện lập tức chạy đến. Hai mắt của Hà Miên đỏ bừng. Cô ấy nghẹn ngào nói với Phan Lâm. Anh Lâm, cứu ông nội em với. Phan Lâm an ủi cô ấy. Miên à, cứ yên tâm, không sao đâu. Sau đó anh đi theo Hồ Quý Bạch vào phòng giải phẫu của phái Nam Y. Vào giờ phút này, tình hình của Hà Vĩ Hùng đang hết sức nguy cấp. Trên người ông ta toàn là máu, đã lâm vào hôn mê sâu. Thấy Phan Lâm đi vào, bác sĩ phụ trách giải phẫu cho Hà Vĩ Hùng đang đứng bên cạnh, lập tức đi tới báo cáo. Chủ tịch Lâm, ông Hùng bị thương rất nặng. Ông ấy bị gãy một cánh tay và một cẳng chân, trên người có nhiều chỗ gãy xương chảy ra. Ngoài ra chúng tôi còn kiểm tra được có khả năng nội tạng của ông ấy đã bị tổn thương, tình hình rất không lạc quan. Phan Lâm trầm giọng quát, lấy kim châm cứu tới đây. Những người bên cạnh lập tức chuẩn bị vật dụng để tiến hành châm cứu. Phan Lâm lấy kim châm ra, chặn đường lưu thông mạch máu của Hà Vĩ Hùng lại, sau đó bắt đầu xử lý vết thương, tống máu bầm ra rồi vá gân mạch lại. Mỗi một bước, anh đều làm rất nghiêm túc và cẩn thận. Những người bên cạnh lập tức vây quanh, nghiêm túc nhìn. Các bác sĩ đến từ học viện phái Nam Y học tập thì trợn trừng hai mắt. Có người lấy di động ra quay cảnh Phan Lâm châm cứu chữa trị lại. Đây chính là Lâm Thần Y đấy. Được chính mắt nhìn thấy Lâm Thần Y tiến hành chữa bệnh, quả là không còn gì may mắn hơn nữa. Rất nhiều người đều phấn khích, kích động cả lên. Phan Lâm không làm những động tác hoa mỹ gì mà chỉ trị liệu cho Hà Vĩ Hùng bằng những đường châm đơn giản nhất. Anh dốc hết sức lực, không có chút qua loa nào. Dẫu sao Hà Vĩ Hùng cũng là học trò đầu tiên của anh, cũng là cánh tay phải và cánh tay trái đắc lực của anh. Anh sẽ cố gắng hết sức vào thời điểm quan trọng này. Dần dần dưới những đường châm dứt khoát của Phan Lâm cùng với tác dụng của thuốc, điện tâm đồ thể hiện nhịp tim của Hà Vĩ Hùng đã trở nên vững vàng hơn. Thành công rồi, thành công rồi. Không hổ là Lâm Thần Y. Tài chữa bệnh của anh ấy tuyệt thật đó. Quả là hoa đà sống mà. Những người bên cạnh hết lời thán phục, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Hà Miên thì lặng lẽ lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh hoàng ấy đã bình tĩnh đi được phần nào. Tình trạng của ông ấy vẫn còn rất tệ. Lập tức đưa ông ấy đến phòng hồi sức cấp cứu. Ngoài ra tôi sẽ kê toa, cứ dựa theo toa thuốc mà mua cho ông ấy uống. Miên, đoạn thời gian này hãy để Hà Vĩ Hùng ở đây đi. Anh Lâm. Hà Miên vội vàng tiến lên, trong đôi mắt ấy lấp lánh tràn đầy sự sùng bái. Ánh mắt kia của cô làm cho người ta liên tưởng đến một tín đồ cuồng nhiệt. Phan Lâm thấy vậy thì hơi nhức đầu, lặng lẽ tránh đi ánh mắt của Hà Miên, mở miệng nói. Sắp tới em tạm gác lại công việc để chăm sóc ông nội của em đi nhé. Em đã gọi cho người nhà rồi ạ. Dưới đó sẽ có người tới đây chăm sóc cho ông nội với em. Vậy thì càng tốt. Phan Lâm gật đầu rồi nói với Hồ Quý Bạch. Chuyện xảy ra ở đâu? Hồ Quý Bạch nói. Ngay trên đường đi ở ngoài phái Nam Y của chúng ta. Phái Nam Y chúng ta nằm ở nơi gần ngoại ô. Số lượng xe chạy ngang qua đây không lớn. Sao lại không cẩn thận như thế chứ? Phan Lâm nhướng mày trầm giọng hỏi. Đã mở máy theo dõi ra chưa? Rồi ạ. Dẫn tôi đi xem. Được. Mọi người tiến về phía phòng giám sát. Người giữ cửa là một nhân viên trong công ty bảo an của Thủy Bình Vân. Sau khi nhận được tin tức, anh ta lập tức lấy máy theo dõi ra ngoài. Phan Lâm cẩn thận xem mấy lần. Theo như những hình ảnh được ghi lại trong màn hình, Hà Vĩ Hùng định về nhà ăn cơm sau khi tan làm vào buổi trưa. Ông ta không thích ở lại học viện phái Nam Y. Dù sao nơi này càng ngày lẫn đêm đều có bệnh nhân. Ông thấy quá ồn ào nên đã mua một căn nhà trong thành phố. Hà Vĩ Hùng không thích lái xe, lần nào về nhà cũng đi tới đầu đường để lên chuyến xe buýt số 2 về nhà. Nhưng hôm nay, ông ta mới vừa ra khỏi nhà thì đã bị một chiếc xe hơi màu đen mất kiểm soát mà đụng ngã ra đất. Không những vậy, bánh xe còn nghiền qua người của ông ta nữa. Mà điều khiến cho người khác tức giận và kinh ngạc nhất là tài xế gây tai nạn không thèm dừng lại, thậm chí còn không giảm cả tốc độ. Dường như người này cũng nhận ra mình đã đụng ai đó, càng đạp cần ga lái xe chạy đi. Chắc có lẽ đây chỉ là tai nạn giao thông ngoài ý muốn thôi. Có người cẩn thận nói. Chưa chắc. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, khàn khàn nói. Ngoài mặt thì có thể là bất ngờ, nhưng thực tế như thế nào thì không ai biết đâu. Quý Bạch đã báo cảnh sát chưa? Rồi, phía cảnh sát đang bắt kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn này. Chúng ta cũng cử người hành động luôn đi. Gọi cho Huỳnh Lam và Hàn Long sử dụng mọi lực lượng của tập đoàn Dương Quang chúng ta. Cho dù có quật ba thước đất, cũng phải tìm người này cho tôi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh đang vô cùng tức giận. Nếu chỉ là sự cố bất ngờ thì thôi. Nhưng đây rất có khả năng là một vụ tai nạn đã được tính toán trước. Một lát sau, mọi người đồng loạt hành động. Thưa thầy, lúc này một người trong phái Nam Y chạy tới. Trong tay còn cầm một chiếc điện thoại. Phan Lâm hỏi. Sao thế? Chúng tôi đã tìm được chiếc xe đó rồi. Tìm được rồi sao? Ở đâu? Trước một căn nhà tương đối sạch sẽ, nằm ở đường Trưng Nữ Vương, nhưng không thấy tên tài xế đó đâu cả. Cảnh sát đã kiểm tra, trên xe không có gì hết, kể cả biển số xe hay thông tin về tài xế cũng không tìm ra được. Cái gì? Sắc mặt của Phan Lâm tức khắc vô cùng lạnh lẽo. Hồ Quý Bạch nói với vẻ kích động. Đây chắc chắn là một vụ tai nạn có chủ đích rồi. Phan Lâm nói bằng giọng trầm khàn. Bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ người nào có chức vụ từ quản lý trở lên của Học viện Phái Nam Y không được tùy tiện ra ngoài khi không có tình huống đặc biệt. Tôi sẽ bảo công ty bảo an tập trung một nhóm vệ sĩ tới đây để giữ an toàn cho mọi người. Nghe rõ chưa? Vâng, thưa thầy. Mọi người đều gật đầu chắc nịch. Họ cũng biết đến. Chắc chắn là người nào đó đến để trả thù. Với tính cách tốt bụng của Hà Vĩ Hùng, làm gì có ai muốn đưa ông ta vào chỗ chết chứ? Phan Lâm xoay người ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Huỳnh Lam. Chủ tịch Lâm. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy nghiêm túc của Huỳnh Lam. Đã điều tra ra được gì chưa? Trước mắt thì chưa có thông tin rõ ràng. Nhưng chúng tôi đã tra ra được. Vào mấy ngày trước, tên tài xế đã đụng Thủy Bình Vân làm cô ấy bị thương. Từng vì đánh bạc mà có một khoản nợ. Ý ông là... Có người lợi dụng món nợ này của anh ta mà khiến cho anh ta làm ra chuyện này sao? Ban đầu tôi cũng đoán là vậy. Nhưng sau đó tôi phát hiện tên tài xế này lại lặng lẽ mua cho mình một lượng lớn bảo hiểm. Cậu ta cũng có ý đồ ngụy trang thành cái chết ngoài ý muốn để lừa gạt công ty bảo hiểm, để lấy được số tiền bảo hiểm cách xù. Tài xế gây tai nạn đang ở đâu? Đang bị cảnh sát bắt giữ. Như vậy đi, ông nghĩ cách để tôi có thể nói chuyện riêng với anh ta. Sau rồi thì ông giúp tôi một việc nữa. Được, Chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam lập tức bắt tay vào làm việc. Trong vòng 20 phút sau, Huỳnh Lam dừng xe trước cổng Học viện Phái Nam Y. Ngoài ông ra, bên cạnh còn có 3 chiếc xe Mercedes, đều là các vệ sĩ mà ông ta mời tới. Bây giờ, Thủy Bình Vân và Hà Vĩ Hùng đều đã gặp chuyện. Huỳnh Lam đương nhiên muốn ăn cây nào, rào cây đó, cẩn thận vẫn hơn. Nhưng theo cái nhìn của Phan Lâm, việc làm này Huỳnh Lam rất dư thừa. Đối phương đã làm 2 lần thì sẽ không làm lần thứ 3 trong thời gian sắp đến. Phan Lâm lên xe, Huỳnh Lam đạp cần ga. Không lâu sau, hai người gặp tên tài xế với vẻ mặt đầy chán chường trong phòng lấy lời khai. Cửa phòng lấy lời khai được đóng lại. Tên tài xế gây tai nạn tên là Lý Hà Trung đang bị còng. Nghe thấy tiếng có người vào thì lập tức ngẩng đầu lên. Trên mặt anh ta đầy sâu, người ngậm cũng có vẻ vô cùng suy sút. Trạng thái tinh thần không hề tốt, anh ta đang hết sức căng thẳng. Thấy Phan Lâm và Huỳnh Lam đi vào, Lý Hà Trung giật mình, vội vàng hỏi. Các anh là ai? Cảnh sát Đức đâu? Ông ấy đang ở bên ngoài. Chúng tôi là người của bên bị hại. Chúng tôi đến đây vì muốn hỏi đôi lời với anh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi thừa nhận tôi uống rượu trong khi lái xe là không đúng. Tôi cũng rất hối hận. Tôi bằng lòng gánh vác mọi trách nhiệm. Ngồi tù cũng được, đền tiền cũng được. Tôi đều nhận cả. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Lý Hà Trung cúi đầu, nom anh ta đang rất ăn năn hối hận. Tại sao buổi trưa lại uống rượu chứ? Phan Lâm hỏi. Lý Hà Trung mở miệng thấp giọng nói. Tâm trạng không tốt lắm. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là chuyện riêng của tôi, xin phép anh. Lý Hà Trung, nếu anh muốn chuyện này được giải quyết trong êm đẹp, thì tốt nhất anh nên ngoan ngoãn phối hợp với Chủ tịch Lâm của chúng tôi đi. Chủ tịch Lâm hỏi anh cái gì thì anh trả lời cái đó. Huỳnh Lam đứng bên cạnh vỗ bàn một cái gầm lên. Lý Hà Trung giật mình, liếc nhìn Huỳnh Lam, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Do dự một lúc, rồi mới ly nhi nói. Tôi thì... thích cá cược. Gần đây thua hơi nhiều, nên tâm trạng không tốt lắm. Chỉ vì chuyện này mà trưa nay anh uống rượu sao? Sau đó còn lái xe sao? Đó là do tôi muốn về cho nhanh. Con gái tôi bị bệnh. Lý Hà Trung nói. Vậy sao? Nói rồi Phan Lâm im lặng, dường như đang suy nghĩ gì đó. Lúc này tiếng chuông của điện thoại của Huỳnh Lam vang lên. Ông cầm di động lên, nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình, rồi đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Thấy Phan Lâm gật đầu, Huỳnh Lam lập tức cầm điện thoại ra khỏi phòng. Khoảng chừng một phút sau, Huỳnh Lam quay lại, thì thầm vào tai Phan Lâm mấy câu. Phan Lâm yên lặng gật đầu, một lát sau, hình như anh nhận ra điều gì đó, nghiêng đầu hỏi Huỳnh Lam. Cô bé đó thì sao? Đang ở nhà, nhưng không bị sốt, rất khỏe mạnh. Huỳnh Lam thấp giọng nói. Trong mắt của Phan Lâm lướt qua một tia sáng, anh thì thầm. Đưa đến đây, cho anh Lý Hà Trung xem trước đã. Dù sao anh ta cũng rất quan tâm đến con gái mình mà. Rõ. Huỳnh Lam gật đầu rồi lại ra ngoài. Lý Hà Trung nghe vậy thì vẻ mặt bắt đầu trở nên căng thẳng. Anh ta đứng bật dậy, nhìn chằm chằm Phan Lâm mà nói. Anh mới vừa nói cái gì? Anh muốn đưa ai tới đây cho tôi xem chứ? Con gái của ai? Chẳng lẽ anh đang nói đến con gái của tôi sao? Đúng rồi đấy. Phan Lâm hào phóng thừa nhận. Anh gặp phải chuyện như thế này, tôi nghĩ chắc là con gái anh sẽ lo lắng lắm. Nên muốn đưa con gái anh đến đây để xem. Anh... Lý Hà Trung cảm thấy rất sốt ruột. Đôi mắt trong nháy mắt đã đỏ bừng lên, giận dữ hét. Tôi không cần biết anh là ai. Tôi nói cho anh biết, con gái tôi đang lên cơn sốt. Sốt cao lắm. Nhanh đưa con gái tôi đi bệnh viện đi. Không được mang nó tới đây. Tại sao chứ? Sợ con gái anh thấy bộ dạng này của anh sao? Phan Lâm hừ lạnh. Lý Hà Trung nắm chặt hai tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Tôi biết ngay, chắc chắn là anh rất hận tôi. Chắc chắn là anh chỉ muốn tôi lôi tôi vào tù. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã nhận tội. Tôi sẽ tự mình gánh lấy hậu quả của mình. Sao anh phải làm khó tôi chứ? Nếu anh còn tức giận, thì anh cứ đánh tôi đi, được không? Đánh tôi hai cái được không? Chỉ cần anh muốn, thì anh làm gì tôi cũng được. Nhưng tôi hy vọng anh đừng mang con gái tôi tới đây. Nó mới có 6 tuổi thôi. Tôi không muốn để nó thấy dáng vẻ đeo còng tay của ba nó. Nói xong, Lý Hà Trung không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Anh có suy nghĩ như vậy, thì hãy nói thật mọi chuyện cho tôi đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Tôi đã nói thật, là thật rồi bà. Tôi chỉ vì thua tiền, tâm trạng không tốt nên mới uống rượu thôi. Sau đó biết tin con gái bị sốt nên vội vàng về nhà. Do đó mới để chuyện đáng tiếc này xảy ra. Tôi thật sự không lừa gạt mấy người một chữ nào đâu. Lý Hà Trung đang rất kích động. Gương mặt anh ta đỏ gay cả lên. Ngay cả cơ thể cũng không kiềm được mà hơi run. Phan Lâm nhướng mày, đột nhiên nhận ra được gì đó. Lập tức bấm vào cánh tay của Lý Hà Trung, rồi bắt mạch cho anh ta. Chí huyễn tề sao? Phan Lâm ngạc nhiên, lập tức lấy ra một cây kim châm ra đâm vào huyệt thái dương của Lý Hà Trung. Ngay sau đó, Lý Hà Trung bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, há miệng thở phì phò. Mạch anh đập rất loạn, khí huyết cuồn cuộn, các triệu chứng đều cho thấy anh đã uống thuốc gây ảo giác. Rốt cuộc, chuyện này là sao? Phan Lâm hỏi với sắc mặt tối tăm. Thuốc gây ảo giác sao? Đó là cái gì chứ? Tôi có uống nó đâu. Lý Hà Trung nghi hoặc hỏi. Anh từng hít ma túy chưa? Không có, tuyệt đối không có. Tôi chỉ uống rượu đánh bài. Mấy thứ xấu hơn tôi không động vào đâu. Nếu anh không uống thuốc gây ảo giác, thì có ai lén cho anh uống rồi đó? Phan Lâm sờ cằm, đột nhiên hỏi. Anh uống rượu, chỉ uống một mình thôi sao? Có ai uống với anh không? Phan Lâm vừa dứt lời thì Lý Hà Trung sững sờ, suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Không phải, là một người bạn của tôi. Hôm nay tôi tìm cậu ấy để mượn tiền. Cậu ấy cho tôi mượn 7 triệu rưỡi rồi an ủi tôi, mời tôi uống rượu. Tâm trạng tôi đang không tốt nên đã uống nửa cân rượu trắng. Cơ mà rượu ngon lắm, bình thường nhiều lắm tôi chỉ uống có 2 lạng thôi. Không ngờ chứ hôm nay lại có thể uống nhiều như vậy. Dừng một hồi, Lý Hà Trung tiếp tục kể. Cậu ấy nói với tôi là rượu này uống không say. Đúng lúc có người gọi tôi bảo là con gái tôi đang lên cơn sốt. Tôi phải lập tức về nhanh lên, nên tôi mới vội vàng đi về. Mới đầu tôi không định lái xe đâu. Nhưng bạn tôi nói bình thường buổi trưa công an sẽ không bắt tài xế lái xe trong khi say rượu. Hơn nữa, rượu này cũng không say, khuyên tôi lái xe về. Nên tôi... Nói đến đây, Lý Hà Trung im bặt, nhưng Phan Lâm đã đoán ra được mọi chuyện. Bạn của anh đang ở đâu? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Đường Nguyễn Văn Linh. Địa chỉ cụ thể. Phan Lâm nghiêm túc quát. K105/1, Nguyễn Văn Linh, nhà ba gian khu A. Lý Hà Trung vội nói. Phan Lâm nghe xong thì lập tức lấy di động ra gọi cho Huỳnh Lam. Chủ tịch Lâm, không cần đi tìm con gái của anh ta nữa. Lập tức đến đường Nguyễn Văn Linh, áp giải bạn của Lý Hà Trung đến đây. Tốc độ lên. Rõ. Huỳnh Lam gật đầu rồi nhanh chóng tra tìm các nhân viên của công ty đang đứng xung quanh đường Nguyễn Văn Linh, thông báo tin này cho bọn họ. Không lâu sau, Lưu Khôi Nguyên, bạn của Lý Hà Trung, đã bị áp giải tới đây. Ai sai khiến anh? Phan Lâm thản nhiên hỏi. Cái gì? Anh nói cái khỉ gì vậy? Cả mấy người này nữa. Mấy người này là ai đây? Dựa vào đâu mà bắt tôi chứ? Cảnh sát! Cảnh sát đánh người! Người đàn ông được gọi là Lưu Khôi Nguyên kia la to lên, không ngừng giãy giụa. Phan Lâm khoát tay. Mang xuống đi, chém tay chân đối phương, rồi băm cho chó ăn. Vâng, cậu Lâm. Huỳnh Lam không có bất kỳ do dự nào, vẫy tay một cái rồi mang người ra khỏi phòng lấy lời khai. Lưu Khôi Nguyên nghe vậy thì hoảng sợ đến mức mặt cũng đổi theo, vội vàng gào lên. Ờ kìa, dừng tay, tôi hỏi lại một lần cuối cùng, rốt cuộc là ai đã sai khiến anh? Phan Lâm nói với vẻ lạnh lùng. Lưu Khôi Nguyên mở miệng muốn thanh minh, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn thỏa hiệp. Thật ra hắn biết người trước mặt mình là ai, lại càng biết rõ Huỳnh Lam. Với tính cách của Huỳnh Lam, chuyện chặt chém người ta tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Thực ra, ngay sau khi Lưu Khôi Nguyên bị bắt, hắn đã biết mình lần này bị vu oan rồi. Hắn định bỏ chạy, nhưng đối phương đến quá nhanh. Hắn còn chưa kịp lấy đồ thì người của Huỳnh Lam đã xông tới cửa. Không thể chối cãi được nữa. Tôi... Chủ tịch Lâm, ông đừng làm bừa. Lưu Khôi Nguyên nói, khóc không ra nước mắt. Anh biết tôi sao? Phan Lâm nhèo mắt hỏi. Tất nhiên là tôi biết. Dù ông hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, nhưng trên mạng vẫn có ảnh và video của ông đó. Là anh chuốc say Lý Hà Trung có phải không? Có phải trong rượu anh mời anh ta uống có rất gây ảo giác không? Phan Lâm hỏi. Đúng, đúng vậy. Lưu Khôi Nguyên ngập ngừng. Lưu Khôi Nguyên, thật là anh hại tôi sao? Lý Hà Trung ngạc nhiên hỏi. Lưu Khôi Nguyên không nói lời nào. Thằng khốn! Lý Hà Trung tức giận, lập tức lao tới. Nhưng vì bị còng tay, không thể lao đi quá xa, nên chỉ có thể hét vào mặt hắn. Lưu Khôi Nguyên sợ hãi lùi lại. Huỳnh Lam vội vàng chạy tới giữ lấy Lý Hà Trung. Mẹ kiếp, mày lại dám hãm hại tao sao? Lưu Khôi Nguyên, tao mù mới làm bạn với cái người như mày. Lý Hà Trung hai mắt đỏ như máu. Phan Lâm xua tay ra hiệu Lý Hà Trung yên lặng, sau đó nói. Anh cho anh ta uống thuốc gây ảo giác. Sau đó bảo người ta nói dối rằng con gái của anh ta đang bị bệnh. Rồi bảo anh ta lái xe về nhà. Hẳn là anh biết đường về nhà của anh ta. Hơn nữa, chất gây ảo giác của anh không phải là loại thuốc lậu thông thường, mà là một loại thuốc mới. Nếu tôi đoán không lầm, chất gây ảo giác này sẽ có tác dụng kích thích người khi dùng nó nhìn thấy một màu sắc đặc biệt nào đó. Tôi nghĩ chắc là màu vàng. Dù sao thì cái áo tôi đang mặc cũng là màu vàng. Vừa nói xong, Lưu Khôi Nguyên hoảng hốt biến sắc. Kế hoạch này đúng là không có kẽ hở. Nếu đến người gặp nạn còn nghĩ rằng đó là một vụ tai nạn, thì còn ai sẽ nghĩ vụ tai nạn giao thông này được sắp xếp chứ? Phải nói người đứng sau rất thông minh. Tiếc là vẫn để lộ ra sơ hở. Anh ta đã làm rất cẩn thận từng chi tiết, nhưng lại bỏ qua một điểm, đó là nếu tôi không bị đụng chết thì anh ta phải làm thế nào đây? Đây cũng là rủi ro lớn nhất của anh ta trong lần hành động này, bởi vì một khi tôi không chết, tôi nhất định sẽ phát hiện ra chất gây ảo giác và nhìn thấu kế hoạch của anh ta. Tôi nghĩ giờ hẳn là anh ta đã biết rằng tôi đã điều tra ra anh ta. Lưu Khôi Nguyên, anh vẫn nên nói thật cho tôi biết. Nếu anh còn tiếp tục giữ bí mật này, chẳng những không có ý nghĩa gì mà còn khiến cho anh gặp xui xẻo. Tự mình suy nghĩ đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Mọi thứ đều bị Phan Lâm nhìn thấu. Lưu Khôi Nguyên im lặng. Huỳnh Lam cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ Chủ tịch Lâm lại suy nghĩ thấu đáo thật cẩn thận như vậy. Tôi nói. Lưu Khôi Nguyên hít sâu, khàn khàn nói. Là ai? Phan Lâm lập tức hỏi. Tôi không biết người đó. Mấy ngày trước, anh ta tìm tôi và đưa cho tôi 200 triệu. Nhờ tôi làm những việc này. Anh ta không cho tôi biết bất cứ thông tin gì, kể cả anh ta là ai. Anh ta làm những việc này làm gì. Anh ta tất cả đều giấu giếm tôi. Dù sao tôi cũng không hỏi. Tôi cũng không quan tâm. Có tiền thì ai mà không vui chứ. Hỏi nhiều để làm gì? Lưu Khôi Nguyên nói. Huỳnh Lam rất thất vọng khi nghe vậy. Vậy anh không biết gì về hắn sao? Phan Lâm nhíu mày. Gần như vậy. Gần như vậy là ý gì? Phan Lâm hỏi. Tôi nghe khẩu âm của người đó có vẻ là người đến từ Yến Kinh. Đó là tất cả những gì tôi biết. Người Yến Kinh sao? Chủ tịch Lâm để anh ta mô phỏng tướng mạo của người đó, sau đó yêu cầu đội tuần tra in ra để đối chiếu. Huỳnh Lam nói. Ừ. Phan Lâm gật đầu. Anh đi sắp xếp đi. Được. Huỳnh Lam gật đầu rồi bước ra ngoài. Phan Lâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh Lâm. Lưu Khôi Nguyên và Lý Hải Trung vội vàng đứng dậy. Tôi... cái đó... Anh Lâm, anh có thể bỏ qua cho tôi không? Lưu Khôi Nguyên run giọng hỏi. Phan Lâm liếc hắn một cái, sau đó nhìn về phía Lý Hà Trung, nhẹ giọng nói. Tôi không phải là đội tuần tra. Tôi không có quyền xử trí bất kỳ ai trong số các người. Tội các người gặp phải thì nên nói với đội tuần tra đi. Anh ta vừa nói, vừa đi ra ngoài. Hai người đều vô cùng chán nản, nhưng họ cũng cảm thấy may mắn. Ít nhất, rơi vào tay đội tuần tra thì còn hơn là rơi vào tay của trùm xã hội đen như Huỳnh Lam. Sau khoảng nửa ngày, Huỳnh Lam đã nhận được bản phác thảo về kẻ tình nghi từ đội tuần tra. Tất cả đều được vẽ theo những gì mà Lưu Khôi Nguyên nói. Ngoài các đặc điểm trên khuôn mặt, quần áo cũng đã được vẽ ra. Phan Lâm cầm lấy chân dung này lên xem, dường như chẳng có gì đặc biệt. Đội tuần tra cũng đang tìm kiếm, dù sao thì cũng liên quan đến một vụ án giết người. Huỳnh Lam nói. Nếu là thế lực ở Yến Kinh, tôi lo lắng chỉ dựa vào họ thì khó mà tìm ra được nhiều thông tin. Chúng ta vẫn nên tự mình điều tra đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Đột nhiên, ánh mắt anh rơi trên cổ áo của người đàn ông này có chút quen thuộc. Phan Lâm nhìn một hồi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cầm bút lên. Đại khái vẽ một bông hoa nhỏ ở bên trong cổ áo. Cầm lấy, đi hỏi Lưu Khôi Nguyên xem bên trong cổ áo của người đó có phải có một bông hoa như vậy không? Được. Huỳnh Lam lộ vẻ bối rối nhưng vẫn đáp lời rồi chạy ra ngoài. Một tiếng sau, Chủ tịch Lâm, có. Lưu Khôi Nguyên nói vậy. Huỳnh Lam trịnh trọng gật đầu. Được rồi, không cần phải điều tra nữa, tôi biết là ai rồi. Phan Lâm hít sâu một hơi, nhẹ nói. Là ai vậy? Huỳnh Lam vội vàng hỏi. Rồi cậu sẽ biết, giúp tôi chuẩn bị. Tôi muốn mời một vài người tới Giang Thành của chúng ta ăn tối. Phan Lâm nói. Chủ tịch Lâm, anh muốn mời ai vậy? Yến Kinh, gia chủ của Tư Mã gia. Phan Lâm mặt không biểu tình nói. Hơi thở của Huỳnh Lam run lên, trong lòng chợt hiểu ra điều gì đó. Hắn sững sờ nhìn Phan Lâm một lúc sau mới hoàn hồn lại. Tôi đi sắp xếp ngay đây. Một ngày sau, một người đàn ông đeo kính xách chiếc cặp bước vào nhà Tư Mã gia. Chu Trung, quản gia của Tư Mã gia chắp tay sau lưng, đứng trước cửa đại sảnh, lặng lẽ nhìn vào người đàn ông này. Vô cùng bình tĩnh. Người của tập đoàn Dương Quang sao? Các người tới Tư Mã gia của chúng tôi để làm gì đây? Chu Trung mặt không biểu tình hỏi. Người đàn ông không nói gì mà đi đến bên cạnh bàn trà, lấy trong cặp ra một tập tài liệu đặt lên bàn trà. Chu Trung lặng lẽ nhìn tập hồ sơ có chút bối rối. Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Chủ tịch Lâm của chúng tôi chân thành mời gia chủ Tư Mã gia tới Giang Thành dùng bữa tối. Thời gian đã định vào buổi tối ngày mai. Chu Trung thở gấp. Sau một lúc, ông hít sâu một hơi. Điều tra sớm như vậy sao? Không hồ là Chủ tịch Lâm. Người đàn ông đeo kính cười lạnh, nói với chú Trung. mong ông truyền lời cho gia chủ. Tịnh Lâm của chúng tôi nói bao nhiêu người tới cũng được, anh ấy đều hoan nghênh. Chu Trung đi tới bàn trà, cầm lấy tập tài liệu lên nhìn lướt qua, trên mặt không chút biểu cảm. Được rồi, tôi sẽ nói với gia chủ. Tạm biệt. Người đàn ông đeo kính lễ phép gật đầu, mỉm cười rồi rời khỏi nhà. Chu Trung lập tức cầm tập tài liệu đi về phía sân sau. Vọng Lâu, sân sau. Gia chủ Tư Mã Gia, Tư Mã Tạ đang uống trà với một ông già mặc bộ đồ trắng của nhà Đường. Tư Mã Lăng Thiền ngồi trên xe lăn đi đến bờ ao sen, thất thần nhìn đàn cá bơi lội dưới ao sen với vẻ mặt u sầu. Bên đó nói thế nào? Tư Mã Tạ đặt chén trà xuống, quét mắt nhìn Tư Mã Lăng Thiền. Lão nhân đang định uống trà khẽ lắc đầu nói, y thuật của Lâm Thần Y này quả thật là xuất chúng. Lão phù đưa Lăng Thiên đi xem, nhưng bên đó lại nói họ cũng bất lực rồi, tôi cũng hết cách. Nan dài như vậy sao? Tay đang cầm tách trà của Tư Mã Tạc âm thầm siết chặt lại, tách trà nứt ra cũng không biết. Cụ già âm thầm cau mày rồi mỉm cười. Tư Mã gia chủ cũng không nên từ bỏ. Thế giới rộng lớn, người có năng lực xuất hiện không ngừng. Lâm Thần Y chẳng phải cũng vừa mới xuất hiện sao? Anh ta còn trẻ như vậy, nhưng lại có y thuật cao siêu, khiến cho người ta khó mà tin được. Chờ thêm chút đi, có lẽ trong tương lai không xa, sẽ có một thiên tài y học còn giỏi hơn cả Lâm Thần Y xuất hiện. Đến lúc đó, Lăng Thiên không phải sẽ được cứu sao? Hy vọng là vậy. Tư Mã Tạng biết đây là lời an ủi của cụ già nên cũng không nói gì thêm. Đúng rồi, Tư Mã gia chủ, tha thứ cho tôi lắm lời. Đã lấy được thiên kiêu lệnh chưa? Cụ già đột nhiên hỏi lại. Tư Mã Tạng run lên, nhưng sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Sao vậy? Trịnh lão tiên sinh cũng tin lời đồn bên ngoài sao? Tư Mã Tạng, chúng ta có giao tình thế nào? Người thật sự cho rằng ta già đến hồ đồ rồi sao? Lăng Thiên đã như vậy rồi, cậu cho rằng hắn có thể giữ được thiên kiêu lệnh sao? Ông cụ cười tủm tỉm nói. Tư Mã Tạng im lặng. Hơn nữa, chuyện ở Giang Thành đã truyền ra ngoài, hẳn là cậu quan hệ không phải bình thường. Anh ta đột nhiên xuất hiện ở thành phố Giang Thành, còn bắt cóc người phụ nữ tên Lý Ái Vân. Việc này nếu không phải cậu làm, thì chẳng lẽ còn có thể là do anh ta có thù với Lâm Thần Y sao? Ông cụ cười. Cuối cùng thì vẫn không giấu được ông. Trịnh An Sơn, đúng vậy. Lưu Mặt Sẹo đúng là do tôi phái đi. Mục đích của tôi là để anh ta đối phó với Lâm Thần Y và tạo cơ hội cho tôi để tôi có thể lấy lại thiên kiêu lệnh. Nhưng tôi đã đánh giá quá cao tên ngốc Lưu Mặt Sẹo. Trong mắt của Tư Mã Tạng hiện lên vẻ giận dữ nồng đậm. Với năng lực của hắn, hẳn là sẽ không làm hỏng việc. Nếu hắn ta dốc toàn lực, chắc chắn sẽ không làm hỏng việc. Nhưng hắn ta cố tình làm vậy. Hắn ta biết tôi lợi dụng hắn, nên hắn mới quay ngược lại, kéo tôi xuống nước. Lâm Thần Y đã biết Tư Mã Gia ra tay. Hắn đang muốn ném cái mồi lửa Lâm Thần Y này vào Tư Mã Gia. Hơn nữa, Lưu Mặt Sẹo cũng đang muốn có thiên kiêu lệnh. Tư Mã Tạng lạnh lùng nói. Sát khí từ trong cơ thể tỏa ra càng nhiều. Không có thiên kiêu lệnh, Tư Mã Gia chỉ có thể bị động tại đại hội. Các người vốn dựa vào thiên kiêu lệnh của Lăng Thiên để lập uy, nếu mất đi nó, sớm muộn gì cũng sẽ bị những gia tộc lớn kia chia cắt. Ông thật sự cho rằng Tư Mã gia chúng tôi chỉ dựa vào tấm lệnh bài bé nhỏ đó để tranh đoạt với những gia tộc khác sao? Tư Mã Tạng ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông cụ. Cái nhìn này khiến cho ông lão khá bất ngờ. Lẽ nào là lão phu nhầm rồi sao? Ông lão kinh ngạc hỏi. Tôi sẽ cho ông nhìn thấy Tư Mã gia thật sự. Tư Mã Tạng khàn khàn giọng nói. Câu nói này chứa đầy sự độc đoán và tự tin vô tận. Ông cụ hơi ngạc nhiên, không nói gì nữa. Lúc này chú Trung bước nhanh đến đưa tập tài liệu cho Tư Mã Tạng, bên tai thì thầm vài câu. Tư Mã Tạng chân mày chợt cau lại. Sao vậy? Có chuyện gì mới mẻ không? Ông lão cười hỏi. Cũng không có gì mới, chỉ là có người mời tôi dùng bữa thôi. Tư Mã Tạng bình tĩnh trở lại. Ai vậy? Lâm Thần Y ở Giang Thành. Sao? Trịnh lão gia có hứng thú không? Cùng nhau đi chứ. Lâm Thần Y sao? Người đàn ông này đúng là lợi hại, nhanh vậy mà đã tìm tới cửa rồi. Hay lắm. Lão gia ta đây cũng rất quan tâm đến ngôi sao đang lên này. Nếu đi được thì ta nhất định đi. Có Trịnh lão gia ở đó, tiểu bối này không dám hỗn xược rồi. Phan Lâm không đến gặp Hà Vĩ Hùng và Thủy Bình Vân, thương tích của họ để cho Hồ Quý Bạch xử lý là được rồi. Anh ta ngủ ở công ty một đêm, sáng sớm đã đến khu trung tâm Niên Kỳ Hào Hùng. Bảo Huỳnh Lam sắp xếp, yên lặng chờ đợi trong biệt thự. Không có món ăn, không có rượu, chỉ có Huỳnh Lam đi theo. Cho đến tối, vài chiếc xe hơi sang trọng dừng ở lối vào biệt thự. Những người đến là Tư Mã Tạng và Trịnh An Sơn. Ngoài ra, còn có một số nhân vật cấp cao của Tư Mã gia và một vài cao thủ thân thủ bất phàm. Huỳnh Lam đứng ở cửa chào hỏi mọi người. Nhìn những người thân thế hiển hách từ Yến Kinh này, Huỳnh Lam có chút không chống đỡ được. Những người khác thì không nói, chỉ có khí tức của Tư Mã Tạng với Trịnh An Sơn thật quá mạnh mẽ. Ngay cả trùm xã hội đen như hắn cũng không thể chịu nổi. Đúng là người đến từ chốn ngọa hổ Tàng Long như Yến Kinh. Đúng là không phải là loại thường, đặc biệt là Tư Mã Tạng. Huỳnh Lam vốn tưởng rằng mình là người từng trải qua nhiều sóng gió, chẳng còn gì có thể khiến hắn sợ hãi nữa. Nhưng hôm nay xem ra là hắn đã sai rồi. Huỳnh Lam hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Tư Mã tiên sinh, các vị mời vào. Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã đợi các vị rất lâu rồi. Ông là Huỳnh Lam sao? Tư Mã Tạng liếc hắn một cái, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Tư Mã tiên sinh biết tôi sao? Huỳnh Lam hỏi. Vốn là không biết, nhưng nhờ có Lâm Thần Y nên mới biết. Theo lý mà nói, tôi không nên biết thì hơn. Tư Mã Tạng vừa nói vừa bước vào. Khuôn mặt của Huỳnh Lam sa sầm, hai tay siết chặt, nhưng không nói lời nào. Ý tứ trong lời nói của Tư Mã Tạng không thể rõ ràng hơn. Huỳnh Lam hắn không đáng để Tư Mã Tạng để trong lòng. Mọi người vào biệt thự. Phan Lâm yên lặng ngồi trên ghế, mặt không biểu tình, nhìn những người đi vào. Tư Mã Tạng và Trịnh An Sơn nhìn người thanh niên mới ngoài 20 tuổi này. Tất cả đều rất kinh ngạc. Chính người đàn ông còn trẻ tuổi hơn cả Lăng Thiên này đã khiến cho gia tộc cường đại như Tư Mã gia gà bay chó chạy, thậm chí còn cướp mất Thiên Kiêu lệnh. Đúng là người tài hiếm có. Hoan nghênh, Phan Lâm nói lớn. Lời nói nhiệt tình thì cũng không hẳn. Lâm Thần Y, tôi đến rồi, bắt đầu thôi. Trả lại Thiên Kiêu lệnh cho Tư Mã gia chúng tôi. Thế nào? Tư Mã Tạng ngồi đối diện với Phan Lâm, không khách khí mà trực tiếp nói luôn. Tư Mã Tạng đến cũng là vì điều này. Vốn ông ta định giết Phan Lâm trước, sau đó sẽ đoạt lấy. Nhưng ông ta nhận thấy vị Lâm Thần Y này có vẻ không đơn giản như ông ta nghĩ. Giết anh ta có vẻ khó khăn nên đã lên kế hoạch động đến những người xung quanh anh ta, xem như một lời cảnh cáo. Đợi khi Lâm Thần Y cảm thấy áp lực, ông ấy sẽ tiến tới thương lượng. Chỉ là ông ta không ngờ rằng Phan Lâm nhanh như vậy đã phát hiện ra Tư Mã gia là kẻ đứng ở phía sau. Vậy mà lại bị đối phương nhìn thấu. Tư Mã Tạng cũng không muốn trốn tránh nên hắn đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương sẵn sàng trả lại Thiên Kiêu lệnh thì mọi thứ vẫn còn thương lượng được. Tuy nhiên, Phan Lâm không trả lời Tư Mã Tạng mà ngược lại hỏi. Thủy Bình Vân và Hà Vĩ Hùng đều do ông sai người làm có đúng không? Lông mày của Tư Mã Tạng khẽ nhúc nhích nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, nói thẳng. Không chỉ có hai người này, bao gồm cả vụ của Lý Ái Vân, tiểu thư cũng là do tôi phái người làm đó. Giọng điệu dường như đang nói đến điều gì đó rất kín đáo. Ra vậy. Phan Lâm nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi là người mà người không phạm tôi thì tôi cũng không phạm người. Vốn dĩ tôi cùng với Tư Mã gia các người nước sông không phạm nước giếng. Tư Mã gia ngươi chủ động đến khiêu khích tôi, làm sao có thể trách tôi đây? Người của Tư Mã gia nghe vậy, đột nhiên trở nên tức giận. Nhưng Tư Mã Tạng nén giận, nghiêm nghị nói. Có lẽ trước đây chúng ta đã có những hiểu lầm không vui vẻ với nhau. Nhưng tôi nghĩ những chuyện này có thể bỏ qua đi. Vừa nói xong, ông ta đột nhiên nghiêng người về phía trước và thì thầm. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Lâm Thần Y, nếu anh có thể trả lại Thiên Kiêu lệnh cho Tư Mã gia chúng tôi, có lẽ Tư Mã gia chúng tôi có thể hợp tác với anh. Anh suy nghĩ kỹ đi. Nếu anh và tôi hợp lực, còn có ai khác ở Trung Quốc này là đối thủ của anh chưa? Đến lúc đó, trên đại hội, chúng ta nhất định bất khả chiến bại. Chúng ta muốn thứ gì thì là có thứ đó. Không phải là rất tốt sao? Nói xong, người nhà Tư Mã gia đều nhìn chằm chằm Phan Lâm, đợi chờ câu trả lời của anh. Một số người mỉm cười, một số người giễu cợt. Tư Mã gia tuy không được coi là gia tộc bậc nhất ở Yến Kinh, nhưng thế nào thì cũng vẫn hơn những gia tộc ở cái xó Giang Thành này. Có thể hợp tác với gia tộc ở Yến Kinh là điều mà nhiều người không thể mơ tới. Vị Lâm Thần Y này cũng có bản lĩnh, nhưng hẳn là cũng vẫn quan tâm tới điều này chứ. Mọi người lần lượt nhìn anh, chờ nhìn thấy vẻ mặt biết ơn điên cuồng của anh. Chỉ là... Phan Lâm vẫn ngồi ở đó, không ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi, chỉ chậm rãi nói. Chuyện này nói sau đi. Bình lặng như nước, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tư Mã Tạng cau mày. Vậy anh muốn nói cái gì bây giờ? Phái người bắt cóc Lý Ái Vân, bày kế giết tôi, phái người lái xe tông vào Hà Vĩ Hùng. Ai là người đưa ra những chú ý này? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Không phải tôi đã nói rồi sao? Đều do tôi phái người làm. Tư Mã Tạng lạnh giọng nói. Nói vậy, mấy chú ý này đều là của ông sao? Phan Lâm hỏi lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Đúng vậy. Tư Mã Tạng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó, một cao thủ của Tư Mã gia nhìn Phan Lâm không thuận mắt, hừ lạnh. Họ Phan kia, giọng điệu của anh kiểu gì vậy? Anh muốn làm cái gì đây? Muốn động thủ sao? Định giết ai chứ? Vậy tôi nói cho anh biết, ba vụ này đều là ý của tôi. Tôi đề nghị gia chủ làm vậy. Sao nào? Vậy sao? Phan Lâm rốt cuộc thì ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người đàn ông. Sát khí lan tỏa từ anh ta. Lâm Thần Y, tôi biết anh là một y sĩ có thực lực phi thường. Nhưng tôi khuyên anh nên cân nhắc hậu quả trước khi động thủ. Nếu tôi đã dám tới thì chắc chắn có chuẩn bị. Nếu một người trong số chúng tôi bị thương, tôi e rằng người thân và bạn bè của anh cũng sẽ bị thương. Họ có thể bị tai nạn ô tô, hoặc là rơi xuống sông, hoặc ngã từ trên cao. Tốt hơn là anh nên suy nghĩ cho rõ ràng. Tư Mã Tạng nhẹ giọng nói. Ông ta đang uy hiếp. Chuyện của nhà thuốc Đường Phong, Kỳ Dược Phòng, Tư Mã Tạng sớm đã biết rồi. Nếu ông ta đã dám rời Yến Kinh đến nơi này, thì làm sao có thể không có chuẩn bị được chứ? Trước khi ông ta xuống máy bay, thế lực của Tư Mã gia đã thâm nhập vào Giang Thành. Nhưng vào lúc này, Phan đứng lên, chỉ là một hành động vô cùng đơn giản, nhưng lập tức khiến cho người của Tư Mã gia vô cùng căng thẳng. Phan Lâm đi về phía người vừa nói chuyện. Anh muốn làm cái gì? Người đàn ông giật mình lập tức hỏi. Đứng lại cho tôi. Anh làm gì đấy? Những người còn lại của Tư Mã gia cũng lên tiếng, đứng chắn trước mặt Phan Lâm. Tư Mã Tạng hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi. Sao vậy? Lâm Thần Y, định động thủ sao? Tôi cho anh hai sự lựa chọn. Phan Lâm khàn giọng nói. Hai lựa chọn thế nào? Tư Mã Tạng nhìn chằm chằm hắn hỏi. Một, giao người này cho tôi. Hai, các người đều phải chết ở chỗ này. Phan Lâm nói. Lời vừa dứt, mọi người đều sừng sốt. Sau đó, tiếng cười ầm nổ ra. Cả phòng rung động bởi tiếng cười. Mọi người ôm bụng, cười ra cả nước mắt. Ngay cả Tư Mã Tạng cũng không nhịn được cười. Không biết phải qua bao lâu sau thì mọi người mới nguôi ngoai. Tên ngốc này đang nói cái gì vậy? Để tất cả chúng ta chết ở đây sao? Anh ta đang mơ sao? Trước không nói hắn có dám làm hay không, cho dù thật sự động thủ, bọn hắn cũng chỉ có hai người, có thể đánh lại chúng ta sao? Chúng tôi không phải là gia tộc y dược gì cả, chúng tôi là gia tộc cổ võ. Hắn không hiểu cổ võ nghĩa là gì sao? Người Tư Mã gia cười vui vẻ nói. Tư Mã Tạng cười nói. Lâm Thần Y, anh đang đùa tôi sao? Phan Lâm không nói lời nào, vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ đưa tay lên. Huỳnh Lam bên cạnh hiểu ý, lấy điện thoại ra gõ hai lần. Sau đó, cánh cửa đột nhiên bị đạp tung ra. Sau đó một đám người mặc đồ đen xông vào phòng, rút từng khẩu súng lục đen ra, nhằm vào từng thành viên trong Tư Mã gia có mặt tại hiện trường. Nụ cười của từng người thuộc gia tộc Tư Mã lập tức đông cứng lại. Tôi không đùa, Phan Lâm khẽ nói, trong mắt hiện lên sát ý. Những người này đều là người của Thùy Bình Vân và Huỳnh Lam. Bọn họ được Huỳnh Lam an bài ở xung quanh. Chỉ cần Phan Lâm ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ xông vào. Người của dòng tộc Tư Mã đều là võ giả. Nếu chỉ có vài bảo tiêu thông thường, mặc dù có cầm súng, cũng chưa chắc đã có thể làm gì được bọn họ. Nhưng lần này thì không giống, bởi vì xung quanh có khoảng chừng hơn mấy nghìn bảo tiêu. Đầu tiên không nói trong bọn họ có quân đặc chủng đã giải ngũ, còn có lực lượng lính đánh thuê, hùng hậu, có thời gian dài ở nước ngoài, đâm thuê chém mướn. Chỉ cần nói ra số lượng này, đã bao vây biệt thự đến không lọt một giọt nước. Dưới tình huống như vậy, cho dù thân thủ của con người có tốt đến đâu, chỉ sợ cũng khó thi triển được. Huống hồ những người này đều do máu thịt tạo thành. Thần pháp cho dù tốt, sao có thể nhanh hơn đạn được đây? Bầu không khí ở hiện trường vô cùng ngột ngạt. Dương cung bạt kiếm, không khí căng thẳng vô cùng. Có điều, dòng tộc Tư Mã cũng không hoảng sợ. Ngược lại thì Tư Mã Phong cười lên ha hà. Một bộ dạng trêu tức nhìn Phan Lâm. Tôi vốn cho rằng Lâm Thần Y là một người thông minh, tuyệt đỉnh, trầm tĩnh, biết giữ cái đầu lạnh. Không ngờ hôm nay gặp mặt, không chỉ ngu, hơn nữa còn quá là ngu. Dễ bị kích động, giống như tên đầu chỉ có cơ bắp. Đánh giá cao rồi, đánh giá quá cao rồi. Một chàng cười đùa cợt khinh thường, cả người của tên Trịnh An Sơn kia cũng không nhịn được mà lắc đầu liên tục. Ánh mắt nhìn về phía Văn Lâm, không có tán thưởng như lúc trước, trái lại thêm mấy phần coi thường. Dù sao hành động này của Văn Lâm kích động quá mức, ngu xuẩn vô cùng. Người khác, người của dòng tộc Tư Mã còn dám động, sao còn sợ những tên này chứ? Hơn nữa, mời người khác đến dự tiệc còn chuẩn bị lắm người như vậy, tạo ra một bữa hồng môn yến. Đây chẳng phải là đang nói cho đối thủ của mình là mình đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần dựa vào những vũ lực kém cỏi đê tiện này để đánh lại sao? Thật là cách tồi tệ, thậm tệ. Nhầm, nhầm rồi, từ trước đến giờ vẫn luôn nhầm. Trịnh An Sơn lắc đầu than thở. Khó có thể nhìn được bộ dạng của ông cụ nhà họ Trịnh này. Thú vị, thú vị. Chuyện đi đến Giang Thành lần này, đáng. Tư Mã Tạng cười lớn, đám người trong dòng tộc Tư Mã cũng không khỏi cười ầm lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng súng ngắn ngủn vang lên, mọi người đều run lên, vội vàng nhìn lại. Thình lình phát hiện cái bàn trước mặt Tư Mã Tạng có một lỗ thùng đang bốc khói. Đó là vết đạn. Mà trong tay Phan Lâm chẳng biết từ lúc nào đã cầm một khẩu súng. Nòng súng chỉ thẳng vào người của Tư Mã Tạng. Sắc mặt của đám người dòng tộc Tư Mã thay đổi lớn. Từng người xông lên, rất sợ Phan Lâm lại nã thêm một phát súng nữa, trực tiếp bắn chết tươi Tư Mã Tạng. Lâm Thần Y, thật dám giết tôi sao? Tư Mã Tạng lên tiếng nói đông cứng lại. Vẫn cảm thấy tôi đang nói đùa sao? Mặt của Phan Lâm không chút thay đổi nói. Không nghe rõ lời tôi nói lúc trước sao? Tư Mã Tạng lạnh lùng nói. Chúng ta đều muốn sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, đám người thân và bạn bè tôi coi như bình an vô sự. Bọn họ chết thì thế nào? Không để Tư Mã Tạng nói hết câu, Phan Lâm trực tiếp ngắt lời ông ta. Ông ta hơi ngẩn ra nhìn Phan Lâm, nhưng nghe thấy Phan Lâm vẫn khuôn mặt lạnh tanh nói. Trái lại, đã đụng chạm đến người bên cạnh của tôi rồi. Nếu tôi không gánh nổi bọn họ, họ sớm muộn gì cũng bị ép đến đường chết. Không bằng chết trước trong tay tôi, khiến cho gia chủ của gia tộc Tư Mã chôn cùng với người thân và bạn bè tốt của tôi. Coi như đấy là vinh hạnh của bọn họ. Tôi muốn xem một chút, người nào càng cảm thấy vụ mua bán này đáng giá. Lời này vừa dứt, sắc mặt của Tư Mã Tạng đã thay đổi xoành xoạch. Trịnh An Sơn lông mày cũng nhíu chặt lại, nghiêm túc nói. Người thanh niên này muốn cá chết lưới rách sao? Việc này thì phải xem mọi người rồi. Có thể mọi người sẽ cho rằng thủ đoạn này của tôi rất ngu, quá thô lỗ. Nhưng thủ đoạn này thật sự cũng rất rõ ràng. Tôi là người không thích đồ đạc lè lẹt. Kẻ địch thì là kẻ địch, bạn bè thì là bạn bè, nên giúp thì giúp, đáng chết thì giết. Phan Lâm đưa súng cho người bên cạnh, xoa xoa tay, đi thẳng về hướng này. Mặt của những người trong gia tộc Tư Mã đều rất khó coi. Tư Mã Tạng cũng không nói thêm một lời nào nữa. Đúng vậy, cách này tuy rất ngu, nhìn qua thì cũng rất hèn hạ. Thế nhưng nó có hiệu quả. Tư Mã Tạng có kiêu ngạo đến đâu thì cũng không nguyện ý đem tính mạng của mình đi đổi với tính mạng của anh em, bạn bè của Phan Lâm. Ở trong mắt ông ta, mạng của bọn họ đáng mấy đồng cắc chứ? Hành động của Phan Lâm lần này thì đơn giản và thô bạo lại có hiệu quả rõ rệt. Phan Lâm đã đi đến. Người ngăn ở trước mặt hắn và Tư Mã Tạng âm thầm nuốt nước bọt một cái. Sau đó, có người kiên trì, còn không chịu tránh ra. Nhưng giây tiếp theo, mười mấy khẩu súng lục đã nhằm thẳng vào trán của anh ta. Toàn thân người nọ run rẩy, không thể không nhường đường. Bọn họ tin chắc chắn những khẩu súng lục này nhất định sẽ bóp cò. Vì vậy, dần dần tất cả mọi người đều tránh ra một bên, không dám đứng lên ngăn cản nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.